Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, thiết lịch thập bát đả. Này hầu tử ra tay cũng quá ác, đạo lăng một trận mài răng. Này thiết lịch thập bát đả không phải ngang ngửa võ học. Từng chiêu từng thức đều rung chuyển trời đất. Một khi bị bắn trúng đối với thân thể liền rất lớn tổn thương. Xem ra muốn thất bại, đạo lăng thở dài. Bất quá hắn muốn trở về thời điểm, khẽ cau mày, mật thất đại môn chưa từng mở ra. Thậm chí con này thần hầu chỗ cũ trở về, đứng ở mật thất nơi sâu xa, liền không động đậy. Đạo lăng có chút ngờ vực, này truyền thừa đến cùng là làm sao tiếp thu. Thiết lịch thập bát đả không phải như vậy dễ dàng tu hành. Bản đại nã phỏng chừng hẳn là con này thần hầu đang khảo nghiệm ngộ tính của ngươi. Ngươi dành thời gian khôi phục tiếp thu vòng thứ hai thử thách. Đạo lăng cảm giác tức nhưỡng nói. Có đạo lý, liền thần hầu vừa nãy đánh ra tuyệt học quá mức kinh người. Này thần hầu nhưng là cũng nắm giữ lực chi áo nghĩa. Thậm chí nó sử dụng binh khí diễn biến phít lịch thập bát đả. Đạo lăng coi như là làm bằng sắt, cũng chống không ngừng thần hầu phít lịch thập bát đả. Này thật giống là một tấm mới tinh đại môn mở ra. Đạo lăng có chút kích động, lấy đồ vật diễn biến phít lịch thập bát đả. Hơn nữa còn là đấu Phật một mạch tuyệt học, uy năng cực cường. Một khi nắm giữ quả thực là sát sinh đại thuật, tức nhưỡng rất rõ ràng loại này cấp số thần thông. Đạo lăng lần thứ nhất tiếp thu, mà loại này tuyệt học được xưng là chư thiên vạn giới bên trong cao cấp nhất võ học chưa số. Loại thần thông này ở khai thiên niên đại hưng thịnh không gì sánh được. Dù sao cũng là thể tu hưng thịnh, đạo lăng cũng không có được thể tu một mạch cao nhân chỉ điểm. Này thần hầu xem như là người thứ nhất, cái này trong mật thất thiên địa tinh nguyên dồi dào. Đạo lăng khôi phục lại phi thường mãnh liệt, đặc biệt hắn nắm giữ bất tử thần hoàng kinh, gần nửa ngày liền khôi phục như cũ. Đạo lăng không sợ làm lỡ thời gian, bởi vì cái này mật thất có tốc độ thời gian trôi qua thần hiệu. Thế nhưng hắn không thấy được đến cùng là vài lần. Đạo lăng một lần nữa đứng lên đến, cũng tức nhưỡng suy đoán gần như thần hầu lại tới nữa rồi, cầm một khẩu thiết côn, hung khí cuồn cuộn, mới vừa lên đến liền cuồng xông lên. Oanh, đạo lăng đột nhiên giơ tay lên bên trong thiết côn, cả người tinh khí cuồn cuộn, kích thiên thuật trực tiếp liền bắt đầu vận chuyển. Hắn căn bản không có phối hợp đồ vật một mạch võ học thần thông. Thế nhưng kích thiên thuật có thể tăng cường thiết côn chi uy. Toàn bộ thiết côn đều ở leng keng vang vọng, tràn ngập uy năng tăng vọt một đoạn dài, lực phản chấn địch kinh người, trực tiếp liền cuồng phách đi tới. Bất quá làm đạo lăng kém chút chửi má nó chính là, cái này hầu tử dĩ nhiên cũng nắm giữ kích thiên thuật, vận chuyển chi khắc thiết côn nổ vang, quả thực như là một khẩu đại đạo thần côn ở bạo phát. Ầm ầm, hai cái gậy đụng vào nhau, đạo lăng bước chân đều bị chấn lùi về sau. Này hầu tử nắm giữ kích thiên thuật so với đạo lăng thông thạo rất nhiều, uy năng vượt trên một đoạn dài. Đạo lăng con mắt phát sáng, cẩn thận nhìn chằm chằm thần hầu hơi một tí, thần hầu đã bắt đầu vận chuyển phích lịch thập bát đả. Toàn bộ thiết côn đều nằm dày đặc từng tầng huyền ảo vũ trụ bí đồ. Đạo lăng đang nghĩ, nếu cái này thần hầu muốn dùng phương pháp này truyền thụ phít lịch thập bát đả, có phải là có một loại để cho mình ở trong chiến đấu lĩnh hội ý tứ? Tức nhưỡng phi thường rõ ràng, loại này tuyệt học muốn chiếm được quá khó khăn. Sợ là không bị thần hầu tán thành, đạo lăng căn bản không chiếm được, thậm chí trực tiếp sẽ bị đánh rơi khỏi. Cùng lần trước Trên căn bản như thế, giết tới đệ tứ côn thời điểm, toàn bộ mật thất đều là vô tận côn ảnh đang gầm thét. Tầng tầng côn ảnh tổ hợp thành một cái rườm già không gì sánh được vũ trụ bí đồ. Áp lực ngàn tỷ tấn, quá khủng bố, đạo lăng ở giống to. Này phích lịch thập bát đả quá mạnh mẽ, một khi nắm giữ quả thực chỉ cần quét ngang vô địch. Đại năng bên dưới ai có thể đi qua bốn chiêu đầu. Lại một lần nữa thất lợi, gây nên đạo lăng đấu trí. Nếu như ở sông lên, khẳng định hay là thất bại. Muốn ở thần hầu thủ hạ nhiều kiên trì một hồi, sợ là muốn tu tập phích lịch thập bát đả. Hắn đang hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi quá trình, quan tưởng thần hầu diễn biến một cái vũ trụ bí đồ. Hắn phát hiện cái này vũ trụ bí đồ tựa hồ cùng thân thể có chút rất giống. Cũng cùng kích thiên thuật có tương đồng chi điểm ẩn y đạo lăng đã ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Hắn cảm giác ngộ ra một ít da lông nên không có chút khó khăn gì. Liền như vậy đạo lăng một bên dưỡng thương, một bên tu tập tích lịch thập bát đả. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngược lại ở chỗ này cái trong mật thất, quá 5-6 ngày tức những mơ hồ nhìn ra đầu mối. Cái này mật thất hẳn là 18 lần tốc độ chảy. Ở bên trong ở lại 18 ngày, mới tương đương với bên ngoài 1 ngày. Đạo lăng thoải mái tay chân tìm hiểu phích lịch thập bát đả. Này vũ trụ bí đồ phi thường huyền ảo. Thế nhưng tu luyện một loại vũ trụ bí đồ hắn vẫn là có thể làm được. Hiện tại vũ trụ bí đồ đã ở trong biển ý thức của hắn hình thành. Loại này vũ trụ bí đồ cùng áo nghĩa có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Một khi diễn biến hoàn thành, có thể đánh cắp đại vũ trụ thần lực, diễn hóa ra các loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Sau 18 ngày, đạo lăng toàn thể khí thế có chút khủng bố. Khủng bố không phải thân thể của hắn, mà là trong tay hắn thiết côn. Lực cực điểm áo nghĩa vận chuyển, trải rộng thiết côn toàn thể. Tiện đà diễn hóa ra từng tầng vũ trụ bí đồ. Vũ trụ bí đồ diễn biến càng là thâm ảo. Xúc động vũ trụ sức mạnh to lớn liền càng là khủng bố. Này tưởng thật là hóa thứ tầm thương thanh thần kỳ. Đạo lăng biểu hiện có chút kích động, ở trong lòng nói rằng, cổ chi nghe đồn, từng cọng cây ngọn cỏ đều có thể vi kiếm, một cây cỏ đều có thể chém xuống một ngôi sao. Này không phải hư nói, thân thể lại như là một cái vũ trụ, chư thiên vạn giới sao không phải là một cái vũ trụ. Vũ trụ thần bí khó lường, thiên biến vạn hóa, ẩn chứa các loại đại tự nhiên chi lực, nhưng là loại sức mạnh này người cũng có thể khống chế lại. Cái này thiết côn chỉ là bình thường đồ vật, nhưng là hiện tại thông qua phích lịch thập bát đã bị cải tạo uy năng cực đoan kinh người. Đến đây đi, đạo lăng nhảy một cái đứng lên đến, toàn thân tinh lực cuồn cuộn. Uy thế lẫm lẫm, cầm một khẩu leng keng vang vọng thiết côn, muốn bắn chìm hư không đại địa. Ầm ầm, hầu tử chớp mắt nhảy lên đến, cầm một khẩu thiết côn, nhảy một cái phách đi tới, đập cho hư không toàn diện đổ nát. Đạo lăng cầm thiết côn đón đánh, hoàn toàn là chính diện chống lại. Hai cái thiết côn đều vận chuyển sấm sét 18 đời. Uy năng thông thiên triệt địa, đánh thiên địa xuất hiện chấn động mạnh, thật sự có tài, thần hầu tựa hồ thông linh, miệng nói tiếng người, lăng không lăn lộn một cái, chiến khí bộc phát, này đệ nhị côn mãnh liệt mà đến, so với đệ một gậy diễn biến vũ trụ bí đồ càng thêm kinh người. Đạo lăng cầm thiết côn gắng chống đỡ. Bất quá này đệ nhị dưới bước chân của hắn liền lùi lại 3 bước. Thiết côn đều ở nổ vang. Thần hầu đệ tam côn liên tiếp mà đến. Chấn đạo lăng lùi tới mật thất đại môn biên giới. có một loại bị đánh rơi khỏi dấu hiệu, làm đệ tử côn đánh tới thời điểm. Phích lịch thập bát đả môn thần thông này không giống nhau. Toàn bộ mật thất đều là côn ảnh, khủng bố kinh thiên, vạn ngàn côn ảnh đập mạnh mà đến, cuồng bổ về phía đạo lăng. Thế nhưng này một ván so với trước hai lần tốt hơn rất nhiều. Đạo lăng kiên trì ba cái hô hấp mới bị thua. Này hầu tử ra tay rất nặng, càng làm đạo lăng đả thương. Tiếp tục tìm hiểu, đạo lăng ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tìm hiểu. Lần giao thủ này đạo lăng vẫn ở chú ý hầu tử diễn biến phích lịch thập bát đả. Chính là không biết tìm hiểu có thể không thuận lợi. Tức những tinh thần đại chấn đã ngộ ra tầng thứ nhất, như vậy mặt sau liền dễ nói, đây chính là được xưng chư thiên vạn giới bên trong cao cấp nhất võ đạo tuyệt học. Một khi diễn biến bốn vị trí đầu tầng, đại năng bên dưới cơ bản vô địch rồi. Bất quá tức những sống vô tận năm tháng, ánh mắt là biết bao cao thâm khó dò. Loại này cao cấp nhất võ đạo tuyệt học, hoặc là áo nghĩa thần thông, có thể không chỉ có đạo lăng có kỳ ngộ được, chư thiên vạn giới bên trong, nhưng là có thể so với tuổi trẻ đại đế vô thượng tồn tại. Ở đại năng thủ hạ đều có thể sống, một khi đi vào nửa bước đại năng cực hạn, rất giả có thể đánh giết đại năng cường giả, cái này sâu chạy đi nơi đâu. Côn Lê còn ở khổ sở sưu tầm đạo lăng tung tích. Hắn phát hiện cái này Phật Hải có chút tà môn, năng lượng vô cùng vô tận, rất khó toàn bộ na di đi. Đã hai ngày, hắn đều phỏng chừng đạo lăng có phải là rời khỏi nơi này. Không biết phụ thân có thể phủ nhận chủ vô cực Phật Châu. Côn Lê con mắt cũng nhìn về phía cự sơn chỉ điểm. Côn Bá vẫn ở lấy nguyên thần lực lượng cùng vô cực Phật Châu giao hòa. Thử nghiệm nhận chủ tôn này chí bảo. Hết chương.